Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355: Nộ xoa đầu chó. Chính phủ nhân sĩ ngưng trọng, bọn hắn phục dụng tà dị đan. Có chính phủ nhân sĩ chú ý tới tà áo cả hai hồng sắc âm khí. Đây là đập tà dị đan mới có thể xuất hiện hiện tượng. Oanh, chiến đấu không có bởi vì chính phủ nhân sĩ đến mà đình trì. Tương phản trở nên càng thêm kịch liệt, chỉ bất quá thế cục trở nên ổn định. Âm ti tà dị trong thời gian ngắn giết không chết đạo sĩ nội ứng bọn hắn. Mà đạo sĩ nội ứng bọn hắn cũng không giết chết ti tà dị. Trang diện lực lượng tương đương. Tà áo của ám u cả hai cắn thuốc sau quá cường đại. Lấy hai địch sáu bất bại. Chính phủ cao thủ nhẹ. Đem hết toàn lực muốn mở ra cục diện. Nhưng mà ám u hiện tại đạo hạnh quá cao. Chính phủ cao thủ liên thủ cũng không có cách nào áp chế ám u. Càng là đánh xuống, chính phủ cao thủ càng là sốt ruột. Đừng nhìn thế cục bất phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt cũng biết rõ. Đạo sĩ nội ứng bọn hắn nhận, thời gian tiếp tục mang xuống tả áo có thể tươi sống kéo đổ đạo sĩ nội ứng ba người. Đáng chết, chính phủ cao thủ biệt khuất, hận tự mình đạo hạnh không thể cao thêm chút nữa. Nếu như Mộ Dung Phi thượng tướng tại liền tốt, có chính phủ cao thủ bản kiếm chém ra đạo đạo âm. Khí, điên cuồng thôi động câu thông thể nội kia dị lực lượng. Giống. Hai đạo thú giống, đinh tai nhức óc, chính phủ nhân sĩ biến sắc lại biến, bọn hắn là yêu quỷ. Cái gặp tà áo cùng ám u hình thể biến ảo, hướng về thú loại chuyển hóa, nghiễm nhiên là động vật sau khi chết thành quỷ, không phải người thành quỷ. Hiển nhiên, tà áo hai âm ti tà dị không muốn kéo, muốn tốc chiến tốc thắng, hiện ra nguyên hình. Yêu quỷ tà dị hóa nguyên hình, vẫn là gặm tà dị đan. Thiên bình lập tức lại nghiêng hướng âm ti phương này. Sát na, tà áo hóa thành một đầu lợn rừng. Hình thể to lớn, cao dài 3m-5m. Kia hai canh lợn rừng liệu răng so ngà voi còn lớn hơn cường tráng. Sắc bén như đao, từng chiếc lợn rừng mũi tay duệ, như gai ngược, chạy liệu đáng sợ. Tản ra huyết tinh hồng mang, lại nhìn ám u, hắn hóa thành một đầu chó hoang, hình thể không có tả áo như vậy khiếp người rung động. Chiều cao vẻn vẹn 2 mét, nhưng phát ra khí thế không chút nào thuộc về tả áo. Cảm thụ tả áo cùng ám u khí thế lại kéo lên mấy phần. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ tâm kinh run rẩy, cái này không tự bảo tà dị văn đều không được. Thế nhưng là có thể tự bảo chết bọn hắn à? Hiện tại tà áo hai âm ti tà dị khí thế thực lực kéo lên đỉnh phong. Dù là phần đầu nhảy disco trong lòng bọn họ đều không chắc. Không biết rõ có thể hay không tự bảo chết cả hai. Giống, hóa thành lợn rừng tà áo. Bốn vó đạp đất, miếng đất bị tặng bay khối lớn. Mạnh mẽ đâm tới hướng Cửu Minh công chúa. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền cự ly Cửu Minh công chúa gần nhất đạo sĩ nội ứng đều không cách nào bảo hộ. Đạo sĩ nội ứng sắc mặt dọa đến trắng bệch. Ba lạp lạp ma tiên tốt đã tàn phá, tuyệt đối không thể giúp lực Minh công chúa đến ở hiện tại tà áo va chạm. Đụng đến ta bách quỷ dạ hành người, ngươi muốn chết. Giống như trời trong kinh lôi thanh âm, mà nổ tung, quanh quẩn tứ phía bốn phương tám hướng, âm âm, ngày phảng phất tại sét đánh, cái này địa phương âm khí, hạo nhiên chính khí đang rung chuyển, một cỗ khí thế khủng bố như Thái Sơn đè xuống, làm cho ở đây bao quát tà áo hai âm ti tà dị ở bên trong. Tất cả mọi người là tâm thần rung động, ngoài trăm thước chân trời. Mây đen dày đặc, giống như khúc nhạc dạo trước bão táp. Mây đen áp đỉnh, nặng như mây đen, đè nén để cho người ta tê cả da đầu. Chính phủ cao thủ, tà áo hai âm ti tà dị, con ngươi đột nhiên co vào, lộ ra kinh dị. Đây không phải là mây đen, là âm khí, khắp thiên dương khí ngưng tụ thành biển mây, bành trướng phun trào, dường như có cái gì địa vực cánh cửa bị mở ra. Hoàng Tuyền luân hồi có ma xuất thế, ngay tại âm khí tầng mây bên trong. Oanh, tầng mây thoáng qua tiếp cận, xác thực nói âm khí tầng mây có đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Một cước đặt tại va chạm hướng Bắc Minh công chúa tả áo trên đầu. Giờ khắc này, tả áo như gặp phải một ngọn núi va chạm, má trái xương gò má lõm, toàn bộ lợn rừng mặt cũng cảm giác vặn vẹo, đau thần kinh cảm giác cũng cảm giác biến mất, cảm giác mặt đều không phải là chính mình. Chính phủ nhân sĩ nhóm xem ngốc, lúc này hiện ra tại trước mặt bọn hắn hình ảnh là một cái có vĩ ngạn dáng người, như ma thần si vưu thân ảnh. Hắn một cước đạp bay hình thể to lớn tà dị, giống như một cước đá bay một tòa núi nhỏ. Một tiếng ầm vang, tà áo thân hình khổng lồ bay ngược vài trăm mét, đụng vào đại địa bên trên, trọn vẹn trượt ra rất rất xa, nứt ra một đạo sâu xa khe rãnh. Cỏ cây tại âm phong bên trong chập chờn, bay phất phới cát bụi tràn ngập. Vương Bình vĩ ngạn dáng người độc lập chạm bên kia, khí tức phách tuyệt, chủ tể mảnh này địa phương. Tả áo, ám u tăng thể diện biến sắc, hắn muốn đi cứu viện tả áo. Lại tại lúc này nhãn thần nhoáng một cái, Vương Bình xuất hiện tại trước mặt, chó vườn Trung Hoa. Vương Bình nhìn về phía ám u. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, Vương Bình hai tay vươn hướng ám u đầu. Đây là nộ đón đầu chó. Chính phủ nhân sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn xem Vương Bình cử động nhau nhau nghĩ đến một cái kiêu kiêu biểu lộ. Một cái tên là nộ đón đầu chó biểu lộ. Lúc này, Vương Bình hoàn mỹ thuyết minh như thế nào nộ xoa đầu chó. Hai tay của hắn như thiết sa trưởng, điên cuồng xoa nắn ám u đầu chó, lông tóc cũng cho cúp máy, đầu đều sắp bị đón lỗ ra. Ta tào, cái này là thật nộ đón đầu chó a. Phần đầu nhảy disco kinh ngạc, suy suy suy thanh âm đang vang lên. Kia là Vương Bình tại đón ám u đầu chó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giây, mười giây, một phút. Vương Bình hai tay giống như là cao tốc xoắn ốc, điên cuồng xoa xoa xoa, ngắn ngủi một phút thời gian, có đen nhánh lông tóc ám u đầu chó đã bị xoa thành đầu chọc chó. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, đám người rõ ràng trông thấy ám u đầu chó đang bốc khói, trở nên đỏ lên, cái này mẹ nó cũng kém bốc khói. Chính phủ nhân sĩ tê cả da đầu. Hắn là thật tê cả da đầu. Nếu như không phải yêu quỷ tà dị, bản thân nhục thân liền so với người cường tráng nhiều. Dựa theo Vương Bình kia đón pháp, cái này nếu là đổi tại trên thân người, da đầu cũng cúp máy, bốc khói, kia đều nhanh thành đánh lửa. Khác một tên chính phủ cao thủ thấy mí mắt giật giật, hãi hùng khiếp vía. Nghe vậy, chúng chính phủ cao thủ theo cái này chính phủ cao thủ nhãn thần nhìn lại. Ta tào, chúng chính phủ cao thủ rung động. Bọn hắn thấy cái gì? Kia tựa như là hỏa hoa a. Si vưu tiền bối nộ đón đầu chó cũng xoa ra hỏa hoa chấm nhỏ. Nhìn kỹ lại, đám người kinh ngạc. Đầu chó có sét đánh ba tương đương âm thanh đang vang lên. Suy suy nhỏ điện quang mang đang bốc lên, kia là tĩnh điện, ma sát gây ra dòng điện. Tử Vu Vụ Mai kinh lên tiếng, trong lúc nhất thời, đám người ngốc, cái này mẹ nó cũng đón thành máy phát điện a. Từ tà dị đầu ma sát gây ra dòng điện, tạo ra điện, đạo sĩ nội ứng yên lặng, sững sờ tốt nửa thiên tài biệt xuất một câu, nhảy disco. Đây coi như là chiến đấu con quay sao? Bởi vì Vương Bình hai tay đón quá nhanh, ám u đầu chó phi tốc chuyển động, liên đới thân thể cũng tại chuyển. cả một cái cao tốc xoắn ốc chiến đấu con quay. Đạo sĩ nội ứng không khỏi hoài nghi, lấy hiện tại ám u cái này cao tốc xoắn ốc tốc độ. Nếu như hắn liền băng cột đầu thân bay ra ngoài, hiển nhiên chính là một cái sự quay tròn ổn định cao bạo xuyên giáp chó kia cao tốc xoay tròn. Đầu chó có thể đem trọng trang xe tăng bọc thép đánh xuyên. Đinh, ám u đầu chó nóng lên, cực độ muốn chết. Túc chủ ngươi đừng kém, đừng kém, tay ta, đầu ta, ta, a, thuộc tính cộng 10. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.